Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, vô cùng hiểu chuyện tiểu tiên nữ vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, gió hơi hơi thổi lất phất, An Nhan tâm tình có chút khó mà bình tĩnh. Nàng quỳ gối cái này nhân tộc thiếu niên trước mặt, thân là tiên hoàng hậu duệ, An Nhan có thuộc về nàng sự kiêu ngạo của chính mình. Nàng vốn là cái vô cùng kiêu ngạo nữ tử, không chỉ là bởi vì tu vi của nàng, càng là bởi vì thiên phú của nàng. Nàng chính là bây giờ tiên tộc hậu duệ bên trong có thiên phú nhất cái vị kia, trong cơ thể chảy xuôi theo tôn quý tiên hoàng huyết mạch, tương lai có khả năng kế thừa tiên hoàng vị trí tiên nữ. Có thể là, nàng lại thế nào tâm cao khí ngạo, tại tiên hoàng trước mặt, đều sẽ cam tâm tình nguyện cúi đầu xuống. Dù sao, là tiên hoàng a, là tổ tông của nàng. Cứ việc người trước mắt, nhìn qua chẳng qua là cái nhân tộc thiếu niên. Thế nhưng, sau người tiên thụ, lại là không giả được. Đó là chỉ có tu hành bản đầy đủ tiên thụ hoàng kinh, đồng thời cảm ngộ cực sâu hạng người, mới có thể diễn hóa mà ra tiên thụ. An Nhan tự hỏi chính mình cũng làm không được như thế. Nàng tiên thụ hoàng kinh, cũng không là bản đầy đủ. Toàn bộ tiên tộc, chính thức có được bản đầy đủ tiên thụ hoàng kinh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ những cái kia chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch thế hệ trước chí cường, cho dù là trước đó tiên tộc đỉnh cấp chí cường An Thiên Nam đều chưa từng có được bản đầy đủ tiên thụ hoàng kinh. Cho nên, An Nhan đối với thân phận của Phương Chu không có nửa điểm nghi hoặc cùng hoài nghi. Tổ tiên, An Nhan lắng nghe sự giáo huấn của ngươi. An Nhan quỳ rạp dưới đất, tóc xanh chảy tán, che nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Đầu lâu của nàng thiếp trên mặt đất, trên khuôn mặt đều là xúc động cùng thành kính. Mà Phương Chu khoanh chân trên mặt đất, sau lưng tiên thụ chập chờn ở giữa. Tiên quang thu lại, từng điểm tiêu tán không thấy. Phương Chu chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu đều là thâm thúy cùng huyền ảo, phảng phất xem thấu tiên cổ. Đã từng ngao du thời không? An Nhan quỳ rạp dưới đất, cảm nhận được này tầm mắt, lập tức trong lòng run lên. Trong lòng một điểm cuối cùng hoài nghi cũng triệt để tan thành mây khói. Không thể nào là giả. Cái ánh mắt này là cường giả ánh mắt, mà lại là trải qua cao vị, thường xuyên nhìn xuống hậu bối ánh mắt. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là bị tiên hoàng cho đoạt xá. Không chỉ có như thế, An Nhan còn chứng kiến Phương Chu khoác lên trên đầu gối chuôi này đoạn kiếm. Đó là tiên hoàng tự mình nắm giữ tiên tộc trấn tộc cổ binh. Chỉ có tiên hoàng mới có thể nắm giữ. An Nhan đã từng may mắn gặp một lần. Này cổ binh chính là bị tiên hoàng chân tàng cùng thưởng thức. Bây giờ, chuôi này cổ binh cũng xuất hiện. Càng thêm có thể xác định thân phận của Phương Chu. Cái này nhân tộc, liền là tiên hoàng. An Nhan cũng không quan tâm cái gì túi ra. Nhân tộc cũng tốt, tiên tộc cũng được. Chỉ cần linh hồn là tiên hoàng, cái kia chính là tiên hoàng. Tới rất nhanh, không sai. Phương Chu mở mắt, thâm thúy đôi mắt rơi vào An Nhan trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, đa tạ tổ tiên tán dương. An Nhan vẫn như cũ quỳ sát. Nói ra, đứng lên đi. Phương Chu mở miệng, An Nhan đứng người lên. Xinh đẹp đứng ở một bên, trên mặt mang theo xúc động cùng sùng bái. Tổ tiên, ngài đoạt xá cái này nhân tộc thiếu niên vào thái hư giới đúng là không nhận gạt bỏ sao? An Nhan tò mò hỏi. Phương Chu đôi mắt nhất truyền, nhàn nhạt mở miệng, ta cũng không là hoàn toàn đoạt xá, áp chế nhân tộc này linh hồn, vì vậy vô pháp phát huy ra hoàn toàn thực lực. Bất quá, chính vì vậy, cho nên sẽ không nhận gạt bỏ. Tổ tiên là phát hiện bí mật gì, cho nên tự mình vào thái hư giới? An Nhan lại tiếp tục hỏi. Phương Chu lông mày cau lại. Cô gái này lời làm sao nhiều như vậy? Nhàn nhạt lườm An Nhan liếc mắt. Phương Chu không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn. An Nhan bị xem áp lực to lớn, lập tức hiểu rõ chính mình có thể nói sai. Tổ tiên nếu là thật phát hiện bí mật gì, cũng không có khả năng như vậy trực tiếp nói cho nàng. Qua loa, đường đột, tổ tiên, An Nhan sai, An Nhan cúi đầu xuống. Ừm, Phương Chu khẽ lên tiếng. Đứng người lên, áo bào trắng bay lên. Ánh mắt thâm thúy vô cùng. Đừng rêu rao, ta vào thái hư giới tự nhiên là có ta mục đích. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi. Ta sẽ cùng ở bên cạnh ngươi. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ thi hành ta kế hoạch. Phương Chu nói, An Nhan nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra. Tổ tiên, vào thái hư giới, quả nhiên là có kế hoạch lớn. Có lẽ, tổ tiên là vì trùng kích chân hoàng lĩnh vực đâu. Bây giờ chư tộc hoàng, đều là bán hoàng cấp độ. Mà một khi tiên hoàng chân chính bước ra một bước kia, thành tựu chân hoàng, cái kia sẽ làm ngạo thị hư không? Trở thành chư tộc chúa tể. Đến lúc đó, nàng An Nhan địa vị cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Càng đừng nói, nàng bây giờ cách tổ tiên gần như thế, như đến tổ tiên sủng hạnh, tương lai của nàng tất nhiên vô hạn quang minh. Ừ, An Nhan khom người, ta bởi vì thái hư giới gạt bỏ duyên cớ, rất ít vào nơi này. Ngươi có biết nơi nào có đại lượng hắc vụ quả có khả năng thu hoạch? Phương Chu nhìn về phía An Nhan, phảng phất giả bộ như lơ đãng, hỏi, cỗ thân thể này mặc dù bị ta sở đoạt bỏ, thế nhưng, dù sao quá một chút nào yếu ớt, vô pháp gánh chịu ta chi linh hồn, rất nhanh liền sẽ sụp đổ, ta cần hắc vụ quả đến đề thăng thân thể cường độ, tiến tới gánh chịu linh hồn, Phương Chu nói ra, An Nhan nghe vậy, hít vào một hơi, thân thể này khí huyết mạnh mẽ như thế. Thế mà còn gánh chịu không được tổ tiên linh hồn. Không hổ là ta tiên tộc hoàng. Hồi tổ tiên, hắc vụ quả tại thái hư giới hết sức chân quý. Chính là hắc vụ quả trung lưu rơi mà ra chân quý trái cây. Chấm ngoặc kép, mà mỗi lần hắc vụ hải chiều chiều lui về sau 7 ngày thời gian, hắc vụ hải bên trên liền sẽ bay tới một hòn đảo. Cái kia trên hòn đảo có một khỏa hắc vụ quả cây. Sinh trưởng đại lượng hắc vụ quả. Đây cũng là duy nhất thu hoạch đại lượng hắc vụ quả phương thức, bằng không mà nói, chỉ có thể dựa vào vận khí tại hắc vụ hải mặt ngoài nhặt ve chai hắc vụ quả. An Nhan chờ hoàng tộc, hậu duệ, tại thái hư giới bên trong trà trộn thật lâu, đối với nơi này quy tắc đều hết sức thành thạo. Hòn đảo sao, người dẫn đường, Phương Chu duy chỉ lạnh nhạt, Tát gia cao cao tại thượng bên trong. Mang theo một chút có chút hăng hái biểu lộ, nhân vật đóng vai, Phương Chu là chuyên nghiệp, dù sao, tại truyền võ điện bên trong, đóng vai qua quá nhiều cao nhân, Trúc Dung, tại nhân chờ bí danh, không một đều là trí cao vô thượng tồn tại, Phương Chu đối với nhân vật khí chất bắt chẹt, không có sơ hở nào, ít nhất, An Nhan không thể không biết có vấn đề, vừa vặn, tổ tiên nếu muốn đi trước hòn đảo kia. Chúng ta vừa vặn dọc đường Phong Kiếm Tháp, có thể đi Phong Kiếm Tháp đi một lần. Phong Kiếm Tháp bên trong cổ binh xuất thế, cái kia cổ binh chính là nhất định tranh binh lính. An Nhan cung kính nói, có thể, Phương Chu mở miệng, tổ tiên, ta chỗ này có 9 cái hắc vụ quả, đều trước cho tổ tiên vững chắc thân thể bất diệt. An Nhan đem chính mình có hắc vụ quả toàn bộ, lấy ra, giao cho Phương Chu. Phương Chu khẽ giật mình, cũng là không có cự tuyệt, trẻ nhỏ dễ dạy, Phương Chu khen ngợi cười một tiếng, đạt được tán dương An Nhan, mở cờ trong bụng, lúng đồng tiền như hoa, sau đó, An Nhan liền bắt đầu tại phía trước dẫn đường, nàng đi tại phía trước, bày ra tốc độ cực nhanh, nàng ban đầu lo lắng tổ tiên có thể sẽ theo không kịp, thế nhưng, để cho nàng kinh ngạc chính là, tổ tiên đoạt xá cái này nhân tộc thiếu niên mặc dù chỉ là thất cảnh tu vi. Có thể là, tổ tiên lại có thể khống chế xe nhẹ đường quen. Bùng nổ tốc độ, đúng là không kém gì nàng. Thậm chí, dọc theo con đường này, tổ tiên một bên luyện hóa hắc vụ quả. Thậm chí còn vừa có lòng dạ thanh thản chỉ bảo nàng tiên thụ hoàng kinh. An Nhan có thể là rất rõ ràng. Luyện hóa hắc vụ quả cần phải chịu thân thể đau đớn. Nếu là tinh thần ý chí không đủ cường đại, sợ là sẽ phải bị đau bất tỉnh đi. Người thường căn bản khó mà chịu đựng. Không hề nghi ngờ, này thân thể thiếu niên bên trong, có một cái mạnh mẽ linh hồn. Tất nhiên là tổ tiên tiên hoàng linh hồn. Tổ tiên Tiên Thụ Hoàng Kinh chính là hoàng cảnh tu hành pháp, an nhàn tu hành tàn thiên, căn bản là không có cách cùng tổ bên trên so sánh. Hôm nay lắng nghe tổ tiên dạy bảo, được ích lợi không nhỏ. An Nhan ngọt ngào cười nói, dọc theo con đường này, nàng biểu hiện ra cái gì gọi là liếm cẩu. Cứ việc nàng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt, tiên hoàng hậu duệ bên trong tối cường thiên kiêu. Thế nhưng, liếm tổ tiên, liếm tiên hoàng, theo An Nhan không có nửa điểm mau bệnh. Một phần vạn đạt được tổ tiên thưởng thức, ban thưởng hoàn chỉnh Tiên Thụ Hoàng Kinh. Cái kia nàng có thể muốn chân chính bay lên, có thể tiết kiệm đi không thiếu phấn đấu tháng ngày. Người tiểu nha đầu này thiên phú không tồi, thật tốt tu hành, chờ chuyện lần này, ta sẽ truyền cho ngươi bản đầy đủ Tiên Thụ Hoàng Kinh. Phương Chu nhìn thoáng qua một đường liếm tới tiên nữ An Nhan, có chút không nói gì. Thiếu nữ này trong lòng đang suy nghĩ gì, Phương Chu có thể không hiểu. Bất quá, Phương Chu vẫn là mở miệng hứa hẹn nói, cho cái lớn mứt táo. Đến mức, tiên hoàng hứa hẹn sự tình, cùng hắn Phương Chu có cùng liên quan. An Nhan nghe vậy, trên khuôn mặt lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Bản đầy đủ Tiên Thụ Hoàng Kinh. An Nhan dung nhan tuyệt mỹ bên trên, toát ra vô tận kinh hỉ. Tổ tiên, An Nhan nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. An Nhan đè nén trong lòng mừng như điên. Nàng không thể cho tổ tiên một loại nông cạn ấn tượng. Cả hai một đường tiến lên, chìm nổi khói đen tại trừ khử, giống như là trầm hương chậm rãi nhấp nhô tán đi. Nơi xa, có tiên quang lưu truyền, mấy vị tiên tộc hậu duệ khí tức ở phía xa hiện ra, tựa hồ là cảm ứng được An Nhan khí tức, đều là gia tốc lướt đến. Phương Chu chắp tay sau lưng, duy trì lấy lạnh nhạt cùng bình tĩnh. An Nhan, mấy vị tiên tộc nam tử tuấn mỹ gặp được An Nhan, không khỏi tha thiết vô cùng mở miệng. Này chút tiên tộc hậu duệ nam tử bộ dáng tuấn mỹ, tu vi cũng đều không yếu, yếu nhất cũng có bát cảnh đỉnh phong, trong đó thậm chí có một vị nam tử tu vi cùng An Nhan tương xứng, cũng là cửu cảnh đỉnh phong. Tiên tộc thế hệ này tựa hồ hết sức ưu tú. Hắn là ai? Nam tử thấy được An Nhan, trên mặt không ức chế được toát ra nụ cười. Thế nhưng, thấy An Nhan bên người Phương Chu, nam tử nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hiện ra một vệt sát cơ. Một cái nhân tộc thiếu niên, An Nhan đúng là cùng hắn như thế thân mật. Không thích hợp, càn rỡ. An Nhan nhìn thấy nam tử đang muốn mở miệng, nhưng chưa từng nghĩ, nam tử thế mà trực tiếp đối tổ tiên bất kính. Trong lúc nhất thời, An Nhan nổi giận, trên người kiếm khí khuấy động mà lên, dậy sóng kiếm khí bao phủ. Trong chốc lát, phảng phất vạn kiếm từ trời rơi xuống, bức ép nam tử, sắc mặt đại biến. An Lôi, ngươi can đảm dám đối với tổ tiên bất kính. Quỳ xuống, An Nhan quần lụa mỏng bay tán loạn, kiếm khí tiên khí đan xen quấn quanh. Phương Chu chắp tay sau lưng, lạnh nhạt như nước, nhìn xem An Nhan, trên mặt đúng là triển lộ ra có chút nét mặt tươi cười, bộc lộ vẻ tán thành. Này tiểu tiên nữ, ưu tú, tổ tiên, rất nhiều tiên hoàng hậu duệ đều ngây ngẩn cả người. Cái này nhân tộc, là tổ tiên, là tiên hoàng, cái này sao có thể? Tổ tiên mặc dù bị phong cấm tại nhân tộc vực giới, thế nhưng tổ tiên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đoạt xá nhân tộc thiếu niên, đạp trước khi thái hư giới. Các ngươi gan dám như thế đại bất kính, là muốn chết phải không? Các ngươi trong cơ thể chảy xuôi theo đều là tổ tiên máu. Hết thảy quỳ xuống, cho tổ tiên dập đầu. An Nhan quát chói tai, Phương Chu thì là khẽ vuốt cằm. Tiểu tiên nữ đều vai phụ đến nước này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Chu sau lưng có tiên thụ hiện ra. Tiên thụ hoa nở, tiên diệp phiêu dương, huyền ảo tiên thụ hoàng kinh, che khuất bầu trời tiên thụ dị tượng hiện ra. Vị kia gọi là An Lôi tiên tộc nam tử, sắc mặt đại biến, liên tưởng đến An Nhan bộ dáng, lập tức hiểu rõ 7-8 phần, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Mấy vị tiên hoàng hậu duệ dồn dập quỳ sát trên mặt đất, bất tiếu tử tôn bái kiến tổ tiên. Phương Chu khẽ vuốt cằm, chống đoạn kiếm, lườm An Lôi liếc mắt, nói, ngươi quỳ, còn lại đứng dậy, ta vào thái hư giới sự tình, chính là che giấu, trừ các ngươi bên ngoài, không cho phép bảo hắn biết người. Một khi bị còn lại chư hoàng biết được ta vào thái hư giới, hỏng ta chi đại sự, chỉ các ngươi là hỏi. Phương Chu lạnh lùng nói, ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng lại nhường tiên tộc hậu duệ nhóm toàn thân đều là run lên. Ừ, An Lôi quỳ rạp dưới đất, trong lòng tràn đầy hoảng hốt, hắn có chút ảo não. Hắn sớm nên nghĩ đến, cao ngạo An Nhan sẽ cùng một cái nhân tộc thiếu niên như thế thân mật. Nhân tộc này trên người thiếu niên tuyệt đối có chỗ che giấu. Các ngươi trên người có nhiều ít hắc vụ quả. Tổ tiên linh hồn quá mạnh, cần hắc vụ quả tới ổn định thân thể. Các ngươi đem hắc vụ quả giao cho tổ tiên. An Nhan mở miệng, Phương Chu không khỏi nhìn An Nhan liếc mắt. Này tiểu tiên nữ, thật sự là quá hiểu chuyện đi. Rất nhiều tiên tộc hậu duệ không do dự, dồn dập lấy ra trên người bọn họ hắc vụ quả. Tổ tiên chẳng lẽ sẽ còn tham ô bọn hắn hắc vụ quả không thành? Một khi trở lại tiên tộc vực giới, tổ tiên tuyệt đối sẽ có đền bù tổn thất cùng ban thưởng. Tiên hoàng đền bù tổn thất cùng ban thưởng, tuyệt đối so với hắc vụ quả tới muốn tốt. Này chút tiên tộc hậu duệ tại thái hư giới bên trong trà trộn cùng tu hành thật lâu, cũng là đều có không ít hàng tồn. Lập tức, Phương Chu liền góp nhặt mấy chục miếng hắc vụ quả. Tổ tiên, ta chỗ này có 20 miếng hắc vụ quả. Cầu tổ tiên tha thứ. An Lôi quỳ rạp dưới đất, không được dập đầu. Có An Nhan làm bảo đảm, lại thêm tiên thụ hoàng kinh cùng đoạn kiếm, An Lôi căn bản sẽ không đi suy đoán Phương Chu thân phận chân thật. Bởi vì những vật này đều là không giả được. Thôi, niệm tình ngươi vô tri, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phương Chu thu 20 miếng hắc vụ quả về sau, thản nhiên nói, cái tên này cho thật là nhiều. An Lôi nghe vậy lập tức mừng rỡ, dập đầu một trận về sau, đứng người lên, đi tới phong kiếm tháp đi. Sau đó cùng nhau đi tới hắc vụ hải bên trong hòn đảo. Ta cần đại lượng hắc vụ quả, duy trì thân thể bất diệt. Này chút, không đủ. Ai, bộ thân thể này quá một chút nào yếu ớt. Phương Chu nói ra, ừ, An Nhan cầm đầu tiên tộc hậu duệ nhóm, dồn dập khom người chắp tay. Phương Chu sau đó không nói nữa, bóp nát một khỏa hắc vụ quả bắt đầu luyện hóa. An Nhan tại phía trước dẫn đường, hướng phía phong kiếm tháp phương hướng mà đi. Trên đường đi, rất nhiều tiên hoàng hậu duệ đều đối Phương Chu cung kính vô cùng. Bởi vì An Nhan duyên cớ, tất cả mọi người đối Phương Chu tiên hoàng thân phận không có nửa điểm hoài nghi. Trên thực tế, cũng sẽ không đi hoài nghi. Bản đầy đủ tiên thụ hoàng kinh, ngoại trừ tiên hoàng cùng với tộc bên trong một chút cổ lão tồn tại, ai còn biết, không quan trọng một cái nhân tộc thiếu niên, dựa vào cái gì sẽ tiên thụ hoàng kinh. Cho nên, tiên tộc hậu duệ nhóm đều cung kính vô cùng. Trong lúc nhất thời, bát ngát hoang nguyên phía trên hiện ra cổ quái một màn, đã thấy một đám tiên khí lượn lờ tuấn nam mỹ nữ, như là chúng tinh cùng nguyệt hộ vệ lấy một cái nhân tộc thiếu niên. Đi đường hao tốn đại khái một ngày, Phương Chu trong lúc này luyện hóa mười mấy miếng hắc vụ quả, thân thể trở nên càng mạnh mẽ, khí huyết sục sôi vô cùng. Một quyền trong lúc huy động, phảng phất hư không gợn sóng, thậm chí chỉ cần Phương Chu nguyện ý, nhất niệm liền có thể mở ra bát long sống lưng. Chiến lực từ trong vô hình đạt được to lớn tăng lên. Mà khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới, quy tắc xiềng xích cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cứ việc còn chưa từng ngưng tụ thành hoàn chỉnh quy tắc, thế nhưng quy tắc xiềng xích xen lẫn tại hư không, nhường khí hải tuyết sơn tiểu thế giới càng ngày càng có thứ tự, càng chân thực giống như. Phương Chu mơ hồ trong đó cảm thấy, chờ hắn thôi diễn tu hành đến cực hạn, khí hải tuyết sơn trong tiểu thế giới có lẽ thật sẽ trở thành vì một cái thế giới chân thật, sản sinh ra chân chính sinh linh, trong cơ thể sáng tạo một cái thế giới. Đây là Phương Chu chỗ không dám tưởng tượng sự tình. Thế nhưng, Phương Chu lại là không hiểu có chút chờ mong. Tổ tiên, phong kiếm tháp nhanh đến. Tiên nữ An Nhan thanh âm nhu hòa vang lên. Phương Chu mở mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo đạm mạc, mang theo thâm thúy, phảng phất tinh thần trong mắt tiêu tan. Phương Chu không có trả lời An Nhan, đưa mắt nhìn lại, lại là hơi ngẩn ra. Hắn thấy được một tòa tháp, hiện ra kim tự tháp hình dạng, chỉ bất quá, trên đó che kín đen như mực sương mù dày. Đây chẳng phải là hắn nằm tại quan tài bên trong thời điểm gặp được cái kia tựa như ảo mộng kim tự tháp sao? Phương Chu tầm mắt khóa chặt tại kim tự tháp đỉnh, chín vị che kín rêu xanh, trải rộng tuế nguyệt dấu vết bị ăn mòn cơ hồ muốn vỡ tan khôi lỗi quỷ sát. Tại chính giữa, thì là một tấm vải đầy vết dạn hiểu bia, cùng với kiếm trên tấm bia cắm một thanh, mất đi hào quang, lu mờ ảm đạm, bị màu đen thái hư lực lượng chỗ ăn mòn kiếm. Phương Chu có chút mờ mịt, huyễn tượng, cũng hoặc là hiện thực. Trước đó rút kiếm, là hư ảo sao, mà giờ khắc này mới là chân thực. Trên thực tế, Phương Chu trong lòng có một cỗ cảm giác mãnh liệt. Hắn có khả năng tùy tiện rút ra chuôi này bị thái hư lực lượng xâm nhiễm mất đi sáng bóng kiếm. Đây là một loại trực giác. Phương Chu nằm tại quan tài bên trong thời điểm đã từng thành công rút ra thanh kiếm này. Này nắm nhân hoàng kiếm đã thuộc về hắn. Là thanh kiếm này à? Chấm ngoặc kép, Phương Chu cảm khái. Một bên An Nhan chờ tiên tộc hậu duệ không khỏi sửng sốt. Tổ tiên, ngài nhận ra thanh kiếm này. Này kiếm chính là nhân hoàng kiếm, làm nhân hoàng lưu lại. Phương Chu nói ra, các ngươi biết, ta vì sao muốn đoạt xá nhân thân vào nơi này. An Nhan thì là đôi mắt hơi sáng, tựa hồ hiểu rõ ra. Tổ tiên có ý tứ là, mong muốn rút chuôi này nhân hoàng kiếm, nhất định phải là nhân tộc mới có thể chứ. Tổ tiên nói tới đại cơ duyên chính là này kiếm. Này kiếm ẩn chứa đặt chân chân hoàng lĩnh vực huyền bí. Phương Chu tán thưởng nhìn xem An Nhan. Này tiểu tiên nữ là thật hiểu chuyện. Vai phụ thuộc về ngươi tối cường. Cái gì đều bị ngươi não bổ. Phương Chu không nói gì. Chẳng qua là chắp tay sau lưng. Bỗng dưng, nơi xa, có băng lãnh khí thế phóng thích. Phong kiếm tháp xuống. Có mấy đạo thân ảnh lăng không mà lên. Nguyên lai, phong kiếm tháp hạ đã sớm hội tụ chư tộc hoàng tộc hậu duệ. Đã từng cùng Phương Chu đã từng quen biết Vũ Khôn, Vũ Diên, Vũ Chiếu ba cái cũng ở trong đó. Trong đó Vũ Khôn nhìn chằm chằm Phương Chu, ánh mắt bên trong sát cơ cút cút. Không quan trọng nhân tộc, cũng dám tới nơi đây. Lá gan cũng không nhỏ a. Vũ Khôn nhìn chằm chằm Phương Chu, mi tâm màu vàng kim thần cách phảng phất có thần ý đang cuộn trào mãnh liệt. Bên cạnh hắn Vũ Diên cùng Vũ Chiếu cũng là sát cơ phun trào. Cỗ này sát ý, quá rõ ràng, trong nháy mắt, kinh động đến phong kiếm tháp dưới vô số cường giả. Chư hoàng hậu duệ đều là tò mò nhìn lại, cũng là thấy được bị tiên hoàng hậu duệ nhóm bảo vệ Phương Chu. Phương Chu thấy Vũ Khôn, lông mày hơi nhíu, trên khuôn mặt vẻ mặt hơi hơi lãnh tịch xuống tới. Hắn bên cạnh, tiên nữ An Nhan thấy tổ tiên sắc mặt chớp mắt nhất biến. Nàng lập tức liền hiểu được, tổ tiên. Thần hoàng hậu Duệ Vũ Khôn cùng tổ tiên có khúc mắc. An Nhan hỏi, một chuyện nhỏ thôi, ta sơ nhập thái hư giới thời điểm mới ra chủ thành, liền không hiểu gặp bọn hắn vây công. Phương Chu thản nhiên nói, lẽ nào lại như vậy? Không thể tha thứ, nên giết. An Nhan nghe vậy lập tức giận dữ. An Nhan cho An Lôi cùng rất nhiều tiên hoàng hậu Duệ một cái ánh mắt, tiếp theo một cái chớp mắt. Thương thương thương, An Nhan cùng rất nhiều tiên hoàng hậu duệ, dồn dập rút ra bọn hắn tiên kiếm, xa xa nhắm ngay Vũ Khôn, đang phóng thích sát cơ Vũ Khôn, đối mặt sáng loáng mũi kiếm, sát cơ đột nhiên liền cứng đờ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.